Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 425, đã bị nhìn thấu. Tezuka lông mày căng thẳng, dương mắt nhìn về phía Yukimura gương mặt đó. Vừa nãy này một cầu. Không đúng. Ha ha, Tezuka, phải tiếp tục lên. Yukimura ôn hòa nở nụ cười. Hắn giơ cánh tay lên, ép đập chụp xuống. Ầm, một cái màu vàng sợi tơ thoáng qua liền ẩn nấp tiến vào không gian trong khe hở. Vừa nãy đó là bất ngờ vẫn là. Tuy rằng Tezuka tâm tư còn ở vừa nãy mặt trên cái kia một cầu lên. Động tác trên tay của hắn cũng là không chút nào chậm. Nghiêng khóa hai bước, quỳ gối một cái nửa ngồi. Oanh, hơi rung động đập lưới. Nhưng là không thể dao động thủ đoạn của hắn chút nào. Yukimura tennis mặc dù coi như rất đơn giản. Kỳ thực đã thấy rõ đến tennis bản chất. Mỗi một cầu đều có một ít xảo diệu biến hóa giấu giếm trong đó. Lại như lên một cầu trách toàn. Này một cầu dưới toàn. Tezuka ánh mắt ngưng lại. Trong tay vợt bóng hướng về tennis trách phía trên nghiêng hướng về lôi kéo. Hắn đánh trả này một cầu. So với bóng thứ nhất làm ở phía trên xoay tròn càng thêm rõ ràng. Hắn đang thăm dò. Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Sân bóng đối diện, Yukimura trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe miệng ôn nhu hướng lên trên nhếch lên. Không hổ là Tezuka, thân thể hắn xông về phía trước. Có điều hắn vốn là từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới che giấu. Không đúng vậy sẽ không ở bóng thứ nhất thời điểm liền như thế trắng trợn. Đạp đạp, bước chân mau lẹ, Yukimura nhanh chóng đi tới tennis phi hành con đường trung gian. Đùng. Trong tay hắn vợt bóng xoay chuyển một úp, vừa mới vừa qua khỏi lưới lên thế tennis, trong nháy mắt liền bị hắn cho trấn áp xuống. Vèo vèo, tennis ở trong không khí kéo ra một đạo vệt trắng. Cùng lúc đó, Tezuka quanh thân hiện ra một đạo đỏ đậm ánh sáng. Cái kia rất là mạnh mẽ sức đẩy, trong nháy mắt liền vung lên mãnh liệt bụi mù. Đáng tiếc hoành, tennis từ hắn chân trách chợt lóe lên. Yukimura Seiichi ghi điểm, 30-0, trọng tài âm thanh, để Saisun mọi người một trận yên lặng, liền ngay cả Tezuka, cũng là lần thứ hai ngưng thần hướng về đối diện Yukimura nhìn lại. Quả nhiên, vừa nãy cái kia không phải ảo giác, Tezuka mị ảnh sức đẩy không có phát huy chút nào tác dụng. Này chứng minh, tennis mặt trên xoay tròn bị Yukimura hoàn toàn hóa giải mất. Hắn quét qua chính mình bên chân cầu vết. Đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Kachi, Kachi. Yukimura ngón tay sen vào đập trong lưới khích. Điều chỉnh một hồi chính mình vợt bóng đập diện. Ánh mắt của hắn mỉm cười. Mất đi hạch tâm nhất Tezuka lĩnh vực. Tezuka ngươi lại nên làm gì đi giải quyết vấn đề này đây? Vấn đề này, ở hắn trong lòng chính mình lặng yên thổi qua. Lập tức. Yukimura tiếp tục trở lại chính mình vạch phát bóng lên. Oanh, 40-0. Ngoặc kép chấm chấm. Oanh, game. Yukimura Seiichi, 1-0. Đổi tràng. Hiệp một thi đấu kết thúc không tính nhanh cũng không tính chậm. Nhưng mà như cũ để không ít hiểu được thi đấu người nhíu mày. Tezuka hắn. Tại sao Tezuka lĩnh vực mất đi hiệu lực? Oishi chần chừ một lúc. Vẫn là đem cái này đáng sợ suy đoán nói ra. Kỳ thực cũng không cần hắn nhiều lời. Fuji từ bóng thứ nhất bắt đầu. Cũng đã sắc bén mở chính mình cái kia băng lam sắc hai con mắt. Không phải mất đi hiệu lực. Fuji lặng im lắc đầu một cái. Chậm rãi ngưng âm thanh thổ khí nói. Mà là Tezuka quỹ tích bóng cùng xoay tròn đều bị nhìn thấu. Làm sao có khả năng? Oishi phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đúng đấy, Tezuka bộ trưởng lĩnh vực nên khó nhất tính chính xác xoay tròn đi. Kikumaru cũng là ở ngạc nhiên, nháy mắt sau, tầm mắt nhìn về phía Fuji. Tuy rằng ta cũng rất khó tin tưởng, Fuji lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Thế nhưng những người khác từ hắn cái kia cầm thật chặt song trưởng cũng đã rõ ràng. Lần này hắn tuyệt đối không phải ở đùa gì thế. Trên lý thuyết là không thể có người đánh ra cùng Tezuka hoàn toàn ngược lại xoay tròn. Inui, Sadaharu chậm rãi đẩy một cái kính mắt nói bổ sung. Nhưng mà, tiếp theo tiếng nói của hắn chính là xoay một cái. Thế nhưng, nếu như có số lượng theo đại sư đối với Tezuka số liệu siêu tập có đủ nhiều. Vì lẽ đó đây là Mitsuya ra tay rồi. Hiotei đội ngũ bên trong. Uesugi Yu đáy mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt tinh quang. Nhiều lần thế giới thi đấu lữ đồ. Mitsuya hầu như hoàn toàn hóa thân làm trong đội ngũ số liệu phân tích sư. Cơ bản không lên sân hắn. Thường thường sẽ bị phần lớn người lơ là rớt. Tezuka số liệu. Chỉ sợ cũng là ở cái kia mấy lần trên thế giới thời điểm bị hắn thu dọn đi ra. Nghĩ đến đây, Uesugi Yu đột nhiên liên tưởng đến một cái thú vị vấn đề. Tuy rằng không biết Yukimura đã tiến bộ đến một bước nào. Thế nhưng hắn số liệu, khẳng định cũng bị Mitsuya tên kia đồng thời thu thập. Dù sao, ba người bọn họ năm nay đều còn có một hồi trong nước thi đấu muốn đánh. Lúc này, bọn họ có thể liền không còn là cái gì đội hữu. Trái lại đã biến thành quán quân phía trước nhất có uy hiếp tính đối thủ. Cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi lại phát hiện cái gì? Atobe chú ý tới Uesugi Yu vẻ mặt biểu hiện. Giơ lên khóe mắt, hướng bên này nhìn lại. Hắn kỳ thực cũng lớn trí đoán được Yukimura thủ pháp. Thế nhưng là không nghĩ ra Yukimura tại sao làm đến một bước này. Mỗi một cầu đều có thể coi là chuẩn. Nếu như thật sự có loại này năng lực, như vậy cũng quá khủng bố. Là số liệu, Uesugi Yu nghiêng đầu mỉm cười. Trong mắt của hắn hiện ra một tia hồi ức. Còn nhớ chúng ta năm thứ nhất đụng tới cái kia số liệu đại sư. Ngươi là nói, Mitsuya Akuto, Atobe sững sờ, sau đó lập tức liền phản ứng lại. Cái kia một tên phiền toái cũng ở U17 xuất hiện trong đội 1. Uesugi Yu hơi điểm nhẹ đầu. Nghiêm mặt nói. Vì lẽ đó lần này, ta cùng Tezuka có thể đều là bị nhìn thấu hết thảy lá bài tẩy. Nghe nói như thế, Atobe chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với đón lấy trận chung kết không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nếu như là Sai Sun tiến vào cũng vẫn tốt. Nếu như đối thủ là Rikaidai, e sợ Uesugi cũng sẽ tao ngộ đến chưa từng có nhằm vào. Hắn không có hoài nghi Uesugi Yu ý nghĩ. Mitsuya năng lực hắn ở năm nhất thời cũng từng trải qua. Hơn nữa đối phương sau khi tốt nghiệp lại tiến vào U17. Vẫn là bên trong đội một thành viên. Thực lực tiến thêm một bước cũng rất bình thường. Lại thêm vào hiện tại Tezuka chính là một cái ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mặt hắn. Một bên, Akusu đầu tiên là quay đầu nhìn lướt qua khóe miệng hơi run run Uesugi Yu. Sau đó hắn lại nhìn nghiêm túc suy nghĩ bên trong Atobe thời điểm. Khóe miệng không khỏi khẽ động mấy lần. Quả nhiên, người đàn ông này so với ta còn ác liệt. Akusu cảm thấy, chính mình vẫn là đừng động những chuyện này. Uesugi Yu vui vẻ là được rồi. Oanh, oanh, trên sân bóng, hai người giao chiến vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng một khi không phải phe mình hiệp phát bóng, dù là ai đều có thể nhìn ra, Tezuka khắp nơi đều gặp phải Yukimura áp chế. Hắn tennis đánh rất gò bó, rất khó chịu, cả người giống như bị món đồ gì cho ràng buộc ở. Đùng, Yukimura con người nơi sâu xa tìm ý lóe lên. Tennis sát trung gian lưới trắng một bên, chậm rãi bay qua lưới, là thả ngắn cầu, vẫn đang hết sức chăm chú quan chiến Ikaizen hô hấp một xúc. Tezuka bộ trưởng còn ở hậu trường, khoảng cách này có thể nói là rất khó đuổi. Đạp đạp đạp, trên sân bóng đột nhiên bay lên nhũ ánh sáng màu trắng để thân thể hắn chấn động. Ánh mắt của hắn ngưng lại, đó là thiên truy bách luyện cực hạn. Trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Kikumaru học. Trưởng dường như đùa giỡn đã nói một câu nói. Nếu như Tezuka bộ trưởng còn ở là tốt rồi. Hắn nhưng là vô ngã cảnh giới đại sư. Hóa ra là thật sự. Ikaizen thấp giọng tự nói. Tezuka hai chân ở vô ngã khí tức gia trì dưới. Ở gần phân nửa trên sân bóng cuốn lên một đạo lam bạch sắc gió xoáy. Hắn ở tennis rơi xuống đất trước. Chạy tới, giới màu vàng tennis bị hắn bốc lên ép một chút. Một cái đẹp đẽ dưới toàn đánh cầu. Bị hắn đánh về phía Yukimura trở tay nửa sân góc viền. Tennis rơi tốc rất nhanh. Giữa không trung đều rõ ràng hiển hiện ra một cái nhạt vàng đường vòng cung. Còn không từ bỏ sao? Yukimura tiết tấu cũng không có vì vậy chặn. Hắn vẫn là cái kia phó thong dong dáng dấp. Này một cầu cũng cùng trước như thế. Cái gọi là dưới toàn. Cũng có điều chỉ là Tezuka quen dùng chướng nhãn pháp mà thôi. Tezuka, tuy rằng thật không tiện. Thế nhưng người lĩnh vực ở chỗ này của ta vô dụng. Ôi, Yukimura xoang mũi phát ra một tiếng rên. Trong tay hắn vợt bóng múa. Liền khác nào một cái du long. Ở giữa không trung bồng bềnh xẹt qua. Sau đó phịch một tiếng. Xèo, đâm thủng không khí bạch quang. Mọi người ở đây ngay dưới mắt. Qua lại qua nửa cái sân bóng. Tiện đa tầng tầng bắn ra ngoài. Một tia nhu gió phất qua. Yukimura thu đập nở nụ cười. Game. Yukimura Seiichi. 2-1. Trao đổi sân bãi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.